Hướng dẫn quy tắc sắm vai quái đàm. Chương 61, chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ 5 kể từ khi đội điều tra của tổ chức tiến vào không gian vô định. Ngày thứ 2 kể từ khi đội địa lý tiến vào ngôi làng trong dự án. Sau một đêm tràn ngập kiểm định lý trí và sụp đổ tinh thần, cậu mở mắt ra, phát hiện những đốm đen giống như ruồi bay trước mắt cuối cùng cũng biến mất. Những thứ mà cậu nhìn thấy tối qua có lẽ chính là ấu trùng lơ lửng trong không khí. Khi đó, thanh tiến độ dị hóa của cậu đã gần đầy, nên dĩ nhiên có thể nhìn thấy chúng. Bây giờ, cậu giơ tay sờ mặt, rồi lại sờ cổ. May quá, đầu ngón tay lần này chạm vào làn da mịn màng, chứ không phải vảy rắn trơn lạnh. Ranh giới sắc nét, nghĩ lại thì hôm qua lẽ ra cậu nên soi gương một chút. Khi rơi vào trạng thái dị hóa hoàn toàn, sa mạc sở chắc hẳn đã mất đi hình dạng con người. Vậy còn cậu lúc đó là thứ gì? Có lẽ ngay cả sa mạc sở cũng không thể nói rõ. Đây là một trong những cơ hội hiếm hoi mà một người có thể đối diện trực tiếp với tà thần mà không mất lý trí. Dù sao thì, tại thời điểm đó, cậu, hoặc có thể nói sa mạc sở khi ấy, đã không còn là con người nữa, đã là một sinh vật thần thoại, thì khái niệm về giá trị lý trí có lẽ cũng không tồn tại. Mà không có lý trí thì cũng chẳng thể đánh mất nó. Vừa tỉnh dậy, cậu liền cựa quậy trong túi ngủ, khiến người bên cạnh bị đánh thức. À, mà cũng không hẳn là đánh thức, vì Hoạt Gia Mộc có lẽ chẳng cần ngủ. Hắn không cần đến những quy trình sinh tồn cơ bản của con người. Cũng không giống các tà thần khác cần tín ngưỡng của tín đồ để tồn tại. Thực tế là, đến giờ cậu vẫn chưa thể hiểu rốt cuộc hắn ta là gì. Nhưng cũng chẳng sao, dù có hiểu hay không, điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến việc cậu dùng hắn như một công cụ. Dưới ánh mắt dò hỏi của tà thần, cậu chớp đôi mắt ngái ngủ, đột ngột ghé sát lại. Trong đôi đồng tử đen sâu thẳm của Hoài Gia Mộc, cậu nhìn thấy trạng thái hiện tại của mình vẫn là tạo hình kinh điển của sa mạc sở. Làn da trắng bệch, đôi mắt xám hình thẳng đứng và khí tiết phi nhân loại được tô vẽ tỉ mỉ từng nét bút. Trong mắt Hoài Gia Mộc, khí chất đó thậm chí còn bị phủ thêm một lớp ngưng trệ rợn người. Giống như sự khác biệt giữa tranh vẽ 2D và hoạt hình 3D. Dù nét vẽ có tinh xảo đến đâu, nhân vật trong tranh vẫn chỉ là hình ảnh phẳng, đứng nghiêng, không giống nhân vật trong hoạt hình có thể cử động, hoạt bát, tràn đầy hiệu ứng chuyển động. Đồng tử của Hoài Gia Mộc cũng vậy, nó phản chiếu một hình ảnh đang chuyển động, nhưng khi qua lớp phản chiếu ấy, mọi thứ lại trở nên cứng đờ và ngưng trệ. Đang soi gương đó, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu kỳ lạ ấy, cậu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, vén tóc mái dưới ánh mắt tà thần, rồi trở mình ngồi dậy, ngáp dài. Tà thần dường như bị gương mặt cậu bất ngờ áp sát làm cho giật mình, nhưng cũng không né tránh, chỉ để mặc cho cậu soi gương từ đôi mắt mình. Rất hiếm người có đồng tử đen tuyền như Hoài Gia Mộc. Hầu hết mọi người đều có chút sắc nâu hoặc cà phê trong mống mắt. Nhưng cậu nghi ngờ rằng, ngay cả khi soi đèn cực mạnh vào mặt hắn, đồng tử vẫn sẽ sâu thẳm như một hố đen vô tận. Giống như cảm giác mà lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã mang lại cho cậu một thứ chỉ có thể diễn tả bằng những khái niệm trừu tượng về thời gian kéo dài hàng tỷ năm, hoặc độ sâu và khoảng cách vô tận của không gian. Nhân lúc tà thần vẫn còn đang sững người, cậu nhanh chóng rửa mặt, chỉnh trang lại bản thân, rồi nhẹ nhàng khép lại lần sử dụng công cụ lần này và rời khỏi lều. Con rắn độc xảo quyệt vừa khôi phục hình dạng con người, quay đầu lại, chỉ tay ra ngoài, giọng nói hạ xuống đầy ngoan ngoãn, hai tay chắp lại, lắc lư nhẹ như tối qua trong ngôi làng kia. Tôi ra ngoài xử lý chút việc à? Cậu không biết một người bình thường khi có tình cảm với người nằm bên cạnh sẽ cư xử thế nào vào buổi sáng. Vậy nên tốt nhất là chạy trước đã. chẳng lẽ còn phải chào buổi sáng bằng một nụ hôn sao? Tìm công cụ thì phải cẩn thận kẻo tự mình rơi vào bẫy. Không phải, đối mặt với lý do y hệt tối qua, tà thần bình tĩnh lên tiếng, cậu không có việc gì để xử lý cả. Cậu, khoan đã, làm sao Hoài Gia Mộc nhìn ra được? Lý do vẫn y hệt hôm qua, biểu cảm cũng vậy, thậm chí giọng điệu cũng không khác gì. Tôi muốn về lều trước khi đồng đội thức dậy. Cậu thử dò xét, bịa thêm một lý do khác. Với lại, sao tôi có thể nói dối ngài được chứ? Câu này thì là thật. Nếu để người khác nhìn thấy cảnh cậu chui ra từ lều giảng viên dẫn đội vào sáng sớm, chắc chắn sẽ bị hiểu nhầm là có giao dịch mờ ám gì đó đêm qua. Tà thần nhíu mày, như thể đang đánh giá độ chân thật trong lời cậu. Một lúc sau, hắn ta trầm giọng nói, đừng lừa tôi, cậu, câu này thì cậu không biết đáp thế nào nữa rồi. Không phải ngay từ đầu cậu đã lừa Hoài Gia Mộc sao? Tại sao lần này lại bị phát hiện? Còn trước đây thì không? Vậy là, dưới ánh mắt không hài lòng của tà thần, chàng trai mắt thẳng dọc vừa nửa dối gạt nửa lợi dụng, vừa giả vờ nghiêm túc phổ cập một chút về hậu quả khi bị phát hiện quá thân mật với giảng viên dẫn đội. Sau đó, cậu lại giả bộ than thở về những khó khăn chồng chất trong không gian này. Cuối cùng lưu luyến quay đầu ba lần rồi chạy vọt về lều của mình như một con ngựa hoang sổng chuồng. Khoảnh khắc kéo khóa lều lên, cậu chân thành cảm ơn bản thân vì đã dậy sớm. Thực tế, cậu chỉ viện cớ rằng nếu bị đồng đội phát hiện sẽ rất phiền phức. Nhưng trong không gian cấp cao này, đồng đội chẳng mấy quan tâm cậu làm gì. Miễn là không ảnh hưởng đến việc thám hiểm. Ngay cả khi ai đó thật sự phát sinh tình một đêm với một sinh vật quái gì, cũng chẳng có gì lạ. Gu mặn cỡ đó, dù sao đây cũng không phải chương trình truyền hình trực tiếp. Nhưng vấn đề là, gần như chẳng ai sẽ làm thế với một sinh vật chưa biết. Bởi dù chúng có hình dạng con người, ai biết được bản chất thật sự của chúng là gì? Như trong không gian trước đó, những y tá thực chất chỉ là những con rối giấy, đặc biệt là khi đây còn là một thế giới CT hao hu. Hầu hết mọi người chỉ muốn thoát khỏi đây, chứ chẳng ai rảnh đi phát triển mối quan hệ kỳ dị với thứ gì đó đáng sợ cả. Cậu chỉ đơn thuần lấy ví dụ để minh họa rằng dù có bị phát hiện cũng chẳng có hậu quả gì nghiêm trọng. Nhưng khi mở lều ra và thấy bên trong đột nhiên có thêm một người, cậu thật sự cảm thấy biết ơn vì đã quay lại sớm. Hôm nay là ngày thứ 5 trong không gian này, và thành viên cuối cùng mất tích, người đầu tiên tử vong trong dòng thời gian chính, đã xuất hiện. Lỗ Trường Phong bị đánh thức khỏi giấc ngủ. Ban đầu, gã vẫn còn mơ màng, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Sa Mạc Sở và nhớ lại chuyện hôm qua, gã lập tức tỉnh táo hơn một nửa. Khi nghe tin thành viên cuối cùng của đội cũng đã xuất hiện, gã hoàn toàn tỉnh ngủ. Vân Quảng, người cùng lều với gã, cũng tỉnh dậy. Hai người nhanh chóng thu xếp lại bản thân, rõ ràng là đã quen với phong cách của Sa Mạc Sở, lười giải thích và thích đẩy công việc cho người khác. Họ bước ra khỏi lều, chuẩn bị đối mặt với thành viên cuối cùng vẫn chưa biết gì về tình hình dự án. Nhưng khi họ ra ngoài, chỉ thấy không gian trống rỗng. Người đâu? Lỗ Trường Phong tìm kiếm xung quanh một vòng, khó hiểu hỏi, không phải nói sẽ giải thích tình hình sao? À, Sa Mạc Sở đứng bên cạnh, dùng một tay đánh trứng trong nồi nhỏ di động, mãi sau mới chợt nhận ra, tôi vẫn chưa gọi, các cậu ai đó đi gọi cậu ta dậy đi. Lỗ Trường Phong tức mà không dám nói, lặng lẽ đi vào lều của Sa Mạc Sở, lay thành viên mới hứa tử trần dậy. Khi Vân Quảng và A Gã giải thích xong tình hình cho Hứa Tử Trần, các thành viên khác cũng lần lượt thức giấc. Giang Kim Minh và Lý Nhân tối qua nôn không kém gì Lữ Trường Phong. Sau khi thức dậy, họ ngửi thấy mùi thơm liền như quỷ đói tìm đến nguồn hương. Ai chiên trứng sáng sớm vậy? Tôi cũng muốn. Giang Kim Minh hùa theo. Tôi cũng vậy, tôi cũng vậy. Cả hai đi vòng qua lều cuối cùng. và thấy người đang chiên trứng là người họ không muốn gặp nhất lúc này. Sa Mạc Sở vừa nhìn thấy cậu ta, cả hai lập tức nhớ lại cảm giác suýt ói cả mật xanh tối qua khi biết sự thật. Lý Nhân, tôi không ăn nữa. Giang Kim Minh, tôi cũng vậy, tôi cũng vậy. Cả hai im thin thít, ngoan ngoãn ngồi xuống vị trí xa nhất có thể với Sa Mạc Sở. Lấy từ thùng ra hai túi bánh mì sandwich và bắt đầu gặm nhấm với nước nóng. Quản Hồng Nhạn và Tất Vũ cũng thức dậy. Tất Vũ tối qua sau khi hoảng loạn một lúc thì đã bình tĩnh lại. Không rõ là vì độ điên loạn đã chạm đáy, hay vì sau khi biết được tất cả manh mối, không còn gì có thể khiến cô ta sợ hãi hơn nữa. Thậm chí, trong 8 người, cô ta là người có trạng thái bình thường nhất sau khi biết sự thật. Sáng nay, Tất Vũ hoàn toàn không có vẻ gì là người đã từng phát điên hôm qua. Khi thấy Sa Mạc Sở đang chiên trứng, cô nàng còn chào hỏi một cách điềm nhiên. Chào buổi sáng, Bạch Tẫn Thuật liếc nhìn cô ta. Chào buổi sáng, có một câu thế này. Kể từ khi phát điên, tôi bỗng cảm thấy mình tỉnh táo hơn rất nhiều. Tất Vũ hiện tại chính là tình trạng đó. Giá trị sanity của cô nàng đã giảm mạnh, nhưng vì cú sốc tối qua quá lớn, những thông tin sau đó không còn gây tổn thương thêm. Vì thế, trạng thái của cô mới tạm thời ổn định. Nhưng tình trạng này chỉ là một sự tỉnh táo giả tạo khi đang trên bờ vực sụp đổ. Nếu sanity không được phục hồi, cô sẽ phát điên hoàn toàn. Hiếm thấy cậu dậy sớm thế này. Tất Vũ không biết trong đầu Sa Mạc Sở đang tính toán ngày cô phát điên. Chỉ thuận miệng kéo ghế ngồi xuống, lấy một hộp sữa mở ra rót vào ly để hâm nóng. Đừng, Quản Hồng Nhạn chỉ kịp nói được một nửa, nhưng đã quá muộn. Khi thấy chất lỏng màu trắng sữa, Giang Kim Minh và Lý Nhân lập tức tái mặt. Cảm giác buồn nôn từ tối qua trào lên lần nữa. Mẩu bánh mì vừa nuốt vào dường như sắp bị nôn ra. Sa Mạc Sở biết thế đã không nói sự thật với họ. Tình trạng tổn thương kéo dài thế này còn phiền hơn là trừ sạch sanity trong một lần như Quản Hồng Nhạn. Ít ra làm vậy sẽ nhanh gọn, tránh dây dưa lâu dài, nhưng không nói cũng không được. Với tính cách của Lỗ Trường Phong, ba người này chắc chắn sẽ tiếp tục coi đám đông trùng hạ thảo kia như báu vật mà ăn, nếu để họ phát hiện sự thật vào sát thời điểm rời đi. Hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn. Sa Mạc Sở sờ sờ ngực, cảm giác như lương tâm vốn không tồn tại của mình và Sa Mạc Sở đều đang nhói lên. Lỗ Trường Phong và Vân Quảng dẫn theo Hứa Tử Trần đi ra ngoài. Đang định nói gì đó thì Vân Quảng đột nhiên nhìn quanh một vòng. Trương Lộc đâu? Theo lý mà nói, giờ này cô ấy phải dậy rồi. Nhưng không thấy bóng dáng cô quanh bàn ăn. Thậm chí Sầm Kỳ Văn cũng không có mặt. Sầm Kỳ Văn là người tối qua sanity giảm mạnh đến mức đầu óc nổ tung. Vân Quảng hoảng hốt, lập tức lớn tiếng gọi, chạy về phía lều của hai người họ. Trương Lộc, Kỳ Văn, không sao đâu. Trương Lộc vội thò đầu ra khỏi lều, giơ tay ra hiệu im lặng. Sầm Kỳ Văn không sao. Cô ấy kéo một góc lều lên, để Vân Quảng nhìn vào bên trong. Bên trong, Sầm Kỳ Văn đang co ro trong góc, ôm đầu, lẩm bẩm điều gì đó. Hình như cô ấy đã khôi phục suy nghĩ bình thường, Trương Lộc hạ giọng nói. Nhưng cô ấy bây giờ cực kỳ sợ người, còn không dám mở mắt, nói rằng có thứ gì đó muốn nuốt chửng mình. Sợ mở mắt, Sa Mạc Sở đột nhiên hỏi. Cô ấy còn sợ gì nữa? Sợ tiếng nước sôi, Trương Lộc đè thấp giọng. Lúc nãy tôi vừa dậy thì nước ngoài kia sôi lên. Sầm Kỳ Văn lập tức run bần bật, há miệng như muốn hét nhưng không phát ra tiếng. Tôi định bịt tai giúp cô ấy, nhưng càng làm cô ấy hoảng sợ hơn. Tôi lùi xa ra một chút thì cô ấy mới tạm ổn định. Sợ ánh sáng, sợ nước, sợ âm thanh, còn sợ người. Sa Mạc Sở đứng trước cửa lều, giọng điệu bình thản, biểu hiện kinh điển khi mất san quá nhiều và rơi vào trạng thái điên loạn tạm thời. Qua một thời gian sẽ ổn thôi, chỉ là bình thường chỉ có một hoặc hai triệu chứng. Rất hiếm khi có nhiều như Sầm Kỳ Văn, nhưng chẳng phải đã qua một ngày rồi sao? Trương Lộc cau mày, Tất Vũ đã ổn, mà cô ấy vẫn chưa? Chẳng lẽ san của Sầm Kỳ Văn trừ quá nhiều sao? Đối với cô ấy, việc bị côn trùng làm nổ tung đầu chỉ mới xảy ra ở giây trước. Còn giây tiếp theo đã tỉnh lại ở đây. Vì vậy trạng thái điên loạn tạm thời của cô ấy có thể nói là vừa mới bắt đầu. Trương Lộc mơ hồ gật đầu. Vậy tôi sẽ cẩn thận, không để cô ấy bị K.C.S.T.H.C.S. Bạch Tẫn Thuật đứng ở cửa lều. Chân vừa định bước đi thì khựng lại một chút, nhưng cũng chưa chắc. Hắn dùng một tay vén cửa lều, đi thẳng vào trong, đứng khoanh tay trước mặt Sầm Kỳ Văn. Cô đã thấy gì, Trương Lộc? Cô theo bản năng muốn kéo Sa Mạc Sở lại. Trạng thái của Cận Kỳ Văn lúc này cực kỳ bất ổn. Ngay cả khi cô chỉ cẩn thận đến gần cũng có thể khiến đối phương sợ hãi đến mức hét không thành tiếng. Vậy mà Sa Mạc Sở lại trực tiếp hỏi thẳng cô ấy đã thấy gì. Không ngờ, chuyện ngoài dự đoán lại xảy ra. Sầm Kỳ Văn từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người đứng trước mặt. Cô ấy không hề tỏ ra hoảng sợ như trước, mà thay vào đó là một biểu cảm kỳ lạ. Miệng cô ấy phát ra những âm tiết khó hiểu, sau đó là một sự quỳ lạy đầy cuồng nhiệt. Sa Mạc Sở vẫn đứng đó, hai tay đút túi, trông như thể đã đoán trước được kết quả này. Trương Lộc vô thức kích hoạt kỹ năng tinh thông cổ ngữ sơ cấp. Rồi cô lập tức dùng mình nhận ra, những gì Sầm Kỳ Văn đang nói thực sự là một ngôn ngữ hoàn chỉnh. Một hệ thống ngôn ngữ hoàn toàn khác với bất kỳ ngôn ngữ nào hiện có. Cô ấy dường như thực sự đang cuồng nhiệt thờ phụng Sa Mạc Sở. Dùng thứ ngôn ngữ đó để cầu nguyện điều gì khó mà nói. Cô ấy nói gì vậy? Khi nghi thức quỳ lạy cuồng nhiệt kết thúc, Sa Mạc Sở bước ra khỏi lều. Trương Lộc mới lấy lại được giọng nói. Cô ấy nói rằng trong võng mạc của mình tồn tại một cái hố. Thông qua nó có thể nhìn thấy một không gian vô tận. Hút lấy tất cả tầm nhìn và suy nghĩ, Sa Mạc Sở rũ mắt, rõ ràng đang trầm tư. Linh cảm của cô ấy quá cao, bây giờ có thể nhìn thấy những thứ mà các người không thể. Ví dụ như cái hồ đó, hoặc ví dụ như chính cậu, Sa Mạc Sở, kẻ đã rời khỏi Hoài Gia Mộc, đang dần bị dị hóa và thần thánh hóa. Ngôn ngữ mà Sầm Kỳ Văn vừa nói chính là ngôn ngữ của chủ nhân cặp mắt này trước đây. Cậu hiện giờ chẳng khác nào một nửa thân thể của vị thần mà Sa Mạc Sở đã triệu hồi. Còn Sầm Kỳ Văn thì vì nhạy cảm quá mức mà suýt chút nữa đã trực tiếp bị lôi kéo vào giáo phái. Cái chết hôm qua của Sầm Kỳ Văn quả nhiên đã mang đến cho cô ta một ảnh hưởng không thể đảo ngược. May mắn là nếu sau này cô có thể rời khỏi nơi này một cách bình thường, thì miễn là không tiếp xúc với không gian CT Hao Hu nữa, chuyện này cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến cô nàng. Thế cô ấy đang quỳ bái cái gì? Trương Lộc cảm thấy đầu óc mình sắp không xoay chuyển kịp. Tại sao Sầm Kỳ Văn lại bái lại Sa Mạc Sở? Không phải cô ấy đang cực kỳ sợ con người sao? Cô ấy đang thờ phụng thần linh. Cậu bây giờ không còn được tính là con người nữa. Sa Mạc Sở để lại một câu ngắn ngủi, rồi cầm đĩa trứng ốp la đã nguội đi một chút trong chảo. Bước về phía lều của giảng viên hướng dẫn, dưới ánh mắt pha trộn giữa hoang mang và chấn động của Trương Lộc. Cậu đứng trước cửa lều nói gì đó với thầy Mã. Trương Lộc không nhìn thấy biểu cảm của Sa Mạc Sở, cũng không nghe rõ giọng cậu, chỉ thấy hắn đưa đĩa trứng cho giáo viên hướng dẫn. Sau đó, thầy Mã, người rõ ràng đã không còn là cùng một người với thầy Mã của ngày đầu tiên, lấy ra một chiếc áo khoác đen từ trong lều, khoác lên vai cậu. Ngay lập tức, thứ ngôn ngữ kỳ lạ mà Sầm Kỳ Văn đang lẩm bẩm cũng dừng lại. Trương Lộc thở phào một hơi dài, Chỉ tiếc là cô không quay đầu lại. Nếu không, cô sẽ thấy rằng Sầm Kỳ Văn không phải đã bình thường trở lại, mà là khi nhìn thấy thầy Mã đang ló nửa đầu ra từ lều đối diện, cô ấy như thể nhìn thấy một thực thể đáng sợ tột độ, hãi hùng lùi lại từng bước. Từng bước, cuối cùng, cô ấy giật lấy một tấm chăn, cuộn mình lại thật chặt, che khuất hoàn toàn đôi mắt đầy kinh hoàng ấy. Cách chương